Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 338, Cự Long huyết mạch ma quỷ Long Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ma quỷ Long Ngư đã mất đi năng lượng, lại mất đi một cái kìm lớn niệm lực, lại không cách nào đối mặt thích tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lúc này, nó một đôi huyết mắt nhỏ màu đỏ bên trong, rốt cục thoát ra vẻ sợ hãi. Quay người thì muốn chạy trốn, Mạc Thích căn bản lười nhắc lại đi để ý tới nó. Đã mất đi năng lượng, nó cho dù là trốn, cũng không sống nổi quá nhiều. Quả nhiên, còn không có chạy ra một cây số, chân của nó liền đình chỉ kích thích. Cuối cùng chân của nó không ngừng co rút lấy, thân thể chậm rãi lật lên, hướng về trên mặt biển phù đi. Đã là không có khí tức, đồng thời, Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đánh giết ma quỷ Long Ngư, thu hoạch được Titan Cự Long huyết dịch 8 giọt, thu hoạch được Long Niệm 1 luồng. Mạc Thích thể nội Long Niệm nhất thời so trước kia khổng lồ mấy phần. Nghe được một tiếng này nhắc nhở, Mạc Thích có chút ngoài ý muốn. Trong óc hỏi, đánh giết ma quỷ Long Ngư có thể thu được Long Niệm. Trong óc lập tức truyền đến hệ thống đáp lại, ma quỷ Long Ngư nắm giữ Cự Long Long Niệm sư một tia huyết mạch, bởi vậy đánh giết ma quỷ Long Ngư có thể thu hoạch được Long Niệm. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ. Chính mình Long Niệm đã thật lâu không có tăng lên, đã đánh giết ma quỷ Long Ngư có thể thu hoạch được Long Niệm. Như vậy nếu là có càng nhiều ma quỷ Long Ngư, chính mình Long Niệm chẳng phải là rất nhanh liền có thể tăng lên đến cấp 5. Cùng lúc đó, một nam một nữ kia nhìn lấy Mạc Thích lúc tựa như là nhìn lấy một cái quái vật. Theo Mạc Thích xuất thủ lúc khí thế đến xem, rõ ràng cũng là một cái cấp 7 liệp hoang giả. Cấp 7 liệp hoang giả, vượt cấp đánh giết cấp 8 ma quỷ Long Ngư, cái này cũng không kỳ quái. Có thể kỳ quái là, hắn vậy mà không nhận ma quỷ Long Ngư niệm lực ảnh hưởng. Quảng cáo, mà lớn nhất để bọn hắn khiếp sợ là, Mạc Thích căn bản không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Chỉ bằng một nắm đấm, liền miểu sát ma quỷ Long Ngư. Loại này chiến đấu lực có thể xưng biến thái. Trên thế giới tại sao có thể có như thế tên biến thái? Bất quá nơi đây cũng không an toàn. Hai người bọn họ đã thoát ly ma quỷ Long Ngư khống chế, vội vàng hướng Mạc Thích bên này bơi lại. Đồng thời, không ngừng so với thủ thế, ý là để Mạc Thích rời đi nơi này. Sau đó, hai người hướng về trên mặt biển bơi đi. Đến trên mặt biển, vội vàng khởi động ván trượt bay dày, bay ra trọn vẹn trên 100 cây số, lúc này mới thở dài một hơi. Mà lúc này, Mạc Thích tới một bước bước ra, liền đã đi tới phía sau bọn họ. Hai người quay đầu lúc nhìn đến Mạc Thích theo sau. Bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó hướng về Mạc Thích liền ôm quyền, đi một cái cổ nhân lễ tiết. Nam nhân nói, đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngươi xuất thủ, hai người chúng ta, hôm nay tuyệt khó thoát mệnh. Mạc Thích khoát tay áo, hắn kỳ thật cũng không phải là muốn cứu hai người này. Hắn chỉ là vì đánh giết cái kia ma quỷ Long Ngư. Cứu hai người này chỉ là tiện thể, nam nhân kia tiếp tục nói, ta gọi Đoan Mộc, Vân Châu Đoan Mộc gia tộc người. Người đã cứu chúng ta nên cảm tạ ngươi mới là. Thanh niên lời nói ở giữa, có chút đại khí. Không giống như là đồng dạng công tử bột, nữ nhân kia cũng lên tiếng nói. Người rất cần tiền, vật hoặc là tài nguyên tu luyện đều có thể. Mạc Thích lắc đầu, tiền, vật hoặc là tài nguyên tu luyện đối với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tính Đoan Mộc thanh niên thấy thế, hơi suy tư, hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi cứ việc nói ra, tại U Vân 16 châu chúng ta Đoan Mộc gia tộc cũng là có thể xếp hàng đầu. Nói một câu khoác lác thì không có chúng ta Đoan Mộc gia tộc làm không được sự tình. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, hắn kỳ thật đối Vân Châu Đoan Mộc gia tộc vẫn có một ít hiểu rõ. Cho dù phóng nhãn chỉ chiếm U Vân 16 châu đến xem, đây cũng là có thể xếp vào trước 5 thế lực. Cái gì Cản Thi Thôn, cái gì Thiên Đạo Tông, tại Đoan Mộc gia tộc trước mặt hoàn toàn cũng là cặn bã. Mạc Thích không nghĩ tới chính mình chảm sát một cái hoang thú thuận tiện lấy cứu được hai người, lại chính là Đoan Mộc gia tộc người. Đã như vậy, vậy liền để bọn họ thiếu ơn cứu mệnh của mình. Tương lai cần giúp thời điểm bận rộn, lại đi tìm Đoan Mộc gia tộc. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lắc đầu nói, ta tạm thời thì không có bất cứ gì thứ cần thiết. Các ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ở đâu gặp phải cái kia ma quỷ Long Ngư là đủ. Đoan Mộc gặp Mạc Thích biết bọn họ là Đoan Mộc gia tộc người về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì a-dua nịnh hót ý tứ, trong lòng đối Mạc Thích hảo cảm tăng nhiều. Trước kia những người kia tại biết hắn là Đoan Mộc gia tộc người về sau, nguyên một đám nịnh nọt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ bất qua đám bọn hắn nói đều là nói dối. Hắn đối với những thứ này đã sớm nghiêm phòng. Chẳng lẽ thân là Đoan Mộc gia tộc người, liền nói thật đều nghe không được một câu sao? hôm nay cái này cứu được bọn họ thanh niên, lại không có bất kỳ cái gì nịnh nọt ý tứ. Như thế để hắn cảm thấy cảm giác mới mẻ, hắn về suy nghĩ một chút cũng không kiểu cách nữa. Chỉ là tâm lý đem Mạc Thích Ân cứu mạng ghi lại. Về suy nghĩ một chút trước đó tao ngộ, hắn hồi đáp. Gia tộc bọn ta trước đó đã sớm dò xét qua vùng biển này, nơi này mạnh nhất cũng chỉ là cấp 8 hoang thú, đối với chúng ta mà nói hẳn là không nguy hiểm gì. Ta cùng Linh thì tới nơi này lịch luyện, ở phía dưới đáy biển, chúng ta phát hiện một tòa đáy biển mộ huyệt. Làm chúng ta mở ra mộ huyệt lối vào lúc bên trong thì nhảy lên ra như vậy một đầu đại gia hỏa. Mạc Thích gật đầu, biết, sau đó cướp đoạt hai người này trí nhớ, liền hướng lấy bọn hắn vừa mới thoát ra tới trên mặt biển bay đi. Quảng cáo, Đoan Mộc kêu lên, chờ một chút huynh đệ, ngươi muốn đi. Mạc Thích gật đầu, Đoan Mộc nói ra, chỗ đó quá nguy hiểm, ai cũng không biết mộ huyệt kia bên trong còn có bao nhiêu kẻ như vậy. Ngươi một thân một mình đi xuống, chỉ sợ. Mạc Thích xoay đầu lại, cười nói, ngươi là sợ ta độc thôn bên trong đồ tốt. Đoan Mộc lắc đầu, một vỗ ngực, nói ra, ta Đoan Mộc là người như vậy à, không có ngươi chúng ta chỉ sợ sớm đã táng thân tại hoang thú trong bụng. Ngươi cầm đồ nơi đó, không gọi độc chiếm, vậy cũng là cần phải. Chỉ là phía dưới thực sự quá nguy hiểm. Mạc Thích lắc đầu, vậy liền không cần quan tâm, nói thân hình lóe lên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân kia nhìn lấy Mạc Thích biến mất địa phương, hỏi. Đoan Mộc Mộc ngươi có phải hay không nói sai? Nam nhân kia nói, mới nói không muốn ở trước mặt người ngoài gọi ta tên thật. Nữ nhân hừ một tiếng, cong lên miệng, ngươi vốn là gọi Đoan Mộc Mộc nha. Nam nhân chừng lấy nữ nhân, vậy cũng không được, ta dù sao cũng là Đoan Mộc gia tộc thiếu gia, gọi Đoan Mộc Mộc há không gây người chê cười. Nữ nhân gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt a, bảo ngươi Đoan Mộc thiếu gia được rồi. Ta Đoan Mộc đại thiếu gia, ngươi mới vừa rồi là không phải nói sai. Hắn nhưng là đã cứu chúng ta nhất mệnh, kết quả ngươi dăm ba câu, cũng làm người ta đi. Đoan Mộc Mộc hồi tưởng đến vừa mới mỗi một câu, lắc đầu. Ta giống như cũng không có chỗ nào mạo phạm đến hắn. Nữ nhân lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nam nhân nghĩ, hồi đáp. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng ai cũng không biết phía dưới trong huyệt mộ có cái gì. Vạn nhất còn có nguy hiểm lớn hơn nữa đâu, cho nên chúng ta hiện tại thì kêu trong gia tộc phái người tới trợ giúp. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng tốt phụ một tay, cũng coi là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.